Nhưng như ta từng hứa, đến cuối cùng nam nữ chính vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau. Phần ngọt ngào này, mời đọc hồi 3 biết thêm chi tiết. Còn tìm hồi 3 ở đâu ấy à, Xích Hạ Thủy Vô Ngấn hồi 3, vô tình, hoặc đơn giản hơn vào tường nhà ta mà tìm, bye bye, cách chương.